chương 0148 đan dược có vấn đề. Ta liền ra ngoài một hồi, rất mau trở lại đến thiếu nữ kéo ra cổ tay, thanh niên lại nắm rất chặt, làm sao cũng không chịu thả ra. Nàng lập tức cấp bách, ca, ngươi mau buông tay, ta liền ra ngoài một hồi, ngươi mau buông tay a, chỉ có một giờ thời gian, nàng thật sự là chậm trễ không nổi a. Thanh niên như cũ không thả, ngược lại nói, cái kia ta đi chung với ngươi, ta đã không sao, không cần tiếp tục đợi ở chỗ này, chúng ta lúc này đi. Hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là ý thức vẫn còn, chỉ là mất máu sau quá mức suy yếu, lúc này mới nhắm mắt lại, nhìn xem giống như là hôn mê đi. Trung niên y dì sĩ vừa rồi lời nói, hắn một chữ không lọt toàn bộ đều nghe. Hắn cu nở dê đoán được, muội muội là muốn xoay tiền cho hắn mua hồi xuân đan. Có thế hồi xuân đan quá mắc, bọn họ lại chỉ có một cái thời điểm thời gian, bình thường biện pháp đâu có thể nào trù đến nhiều tiền như vậy trừ phi là chỗ đó. Có thế chỗ đó, như thế nào muội muội của hắn có thế nha đầu này chẳng lẽ quên, hắn cái này một thân tổn thương là nơi nào tới sao hắn đều như vậy. Nàng làm sao còn dám đến đó chịu chết thật nếu để cho nàng đi, không chỉ có hắn sống không nổi, muội muội của hắn cũng sẽ chết ở nơi này, như vậy sao được hắn đã như vậy, không đi xoay tiền mua hồi xuân đan, sẽ chỉ chết hắn một cái, nhưng nếu là muội muội đến đó xoay tiền, bọn họ cuối cùng đều phải chết. Ca thiếu nữ kích động kêu một tiếng, đột nhiên kịch liệt giằng co, ca, ngươi buông tay, ngươi thương còn chưa tốt, không thể rời đi nơi này, ta một người đi là được. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta trở lại. Thanh niên tự nhiên là không chịu đồng ý, hai huynh muội tranh chấp không ngớt. Quân vô cực lười nhác xem tiếp đi, dứt khoát đối với cái kia trung niên y y sĩ nói ra, hồi xuân đan là cái gì có thể cho ta nhìn một chút không? Ngươi trung niên y y sĩ rất muốn không đồng ý, đột nhiên nghĩ tới quân vô cực là Tạ Lưu Cảnh cái này ngốc người giàu có bên người nha đầu, hồi xuân đan mặc dù quý, nhưng là ngốc người giàu có khẳng định mua được. Hắn lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt à, liền cho ngươi xem một chút, bất quá ngươi cũng không thể đem nó ăn. Nói xong cũng xuất ra Linh Ngọc Bình cùng Linh Ngọc Bát, cẩn thận từng ly từng tí mở ra Linh Ngọc nắp bình tử, đổ một viên hồi xuân đan tại Linh Ngọc trong chén đầu. Quân vô cực tò mò tiến tới, xuất kỳ bất y đưa tay nắm được hồi xuân đan, đây chính là hồi xuân đan sao? Trung niên tu sĩ xem xét khẩn trương, mau buông xuống, thứ này cũng không thể loạn đụng. Cẩn thận tổn hại dược tính. Á quân vô cực khéo léo buông xuống hồi xuân đan, trong lòng lại kinh thường mà liếc mắt. Cứ như vậy cái phá đồ chơi, thế mà bán 100 khối hạ phẩm linh ngọc, hoặc là vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng ngân phiếu, thực sự là quá đen. Thừa dịp vừa mới nắm được hồi xuân đan lập tức, nàng đã cực nhanh đã kiểm tra, cái kia viên cái gọi là hồi xuân đan luyện đến căn bản không thế nào dạng. Linh dược vật liệu bên trong tạp chất cùng độc tính không có loại bỏ sạch sẽ. Nhiều loại linh dược vật liệu ở giữa dung hợp đến khu nở dê không tốt, mặc dù ẩn chứa sinh cơ, có được trị thương hiệu quả, có thế bên trong đan độc cùng tạp chất cũng không ít. Thật muốn ăn hết, coi như miễn cưỡng chưa khỏi tổn thương, những cái kia đan độc cũng sẽ lưu lại trong thân thể, lưu lại thai hoàng ẩm. Liên vật như vậy, thế mà cũng dám chào giá 100 khối hạ phẩm linh ngọc cùng vạn lượng hoàng kim, quả thực đen thấu. Nàng lại là hoan uổng cái kia trung niên y dìa sĩ. Tuy nói trong linh y quán thu phí sắc thực hơi cao, nhưng đan dược giá cả từ trước đến nay cao đến lợi hại, cũng không phải hắn cố ý cố tình nâng giá. Luyện chế đan dược CN linh dược vật liệu bản thân giá cả liền không thấp, luyện dược sư xuất thủ phí càng là vang dội. Huống hồ,